Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, đối với ta thật tốt. Con gái thật sự là oan uổng. Tô Thận từ kính cẩn cúi đầu. Vậy làm sao có thể trách ta đây? Ta lại không biết Vân Tỷ Nhi tránh ở nơi đó. Ngược lại là cha, không hỏi một chút nàng tại sao tránh ở nơi này sao? Ta là ngài con gái ruột. Ngài truyền ta nói chuyện. Chẳng lẽ còn có thể có cái gì nhận không ra người? Nàng Vân Tỷ Nhi còn phải thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm. Nếu như vậy, con gái thật là thay cha ấm ức. Thân là đứng đầu một nhà. Thậm chí ngay cả truyền cái người nói chuyện tự do cũng không có đây. Hay hoặc là, ngài là đã sớm biết nàng ở nơi đó. Nếu như là như vậy, ngài tại sao không sớm chút nói cho ta biết chứ? Ngài như nói cho ta biết, Vân Tỷ Nhi cũng không cần bị lần này khổ không phải sao? Tô Sĩ châm giận đến quả đấm cũng siết chặt lên. Nói tới nói lui, hóa ra cái này ngược lại hoàn thành không phải là hắn. Bên cạnh Tô Thận Vân vốn cũng không cam tâm liền đi như vậy người. Thấy vậy thì càng không tình nguyện đi rồi. Chỉ bất quá Tô Thận Từ cũng không định cho nàng tiếp tục làm yêu cơ hội. Nàng nói tiếp, nhà chúng ta là quy củ nghiêm minh người ta. Vân Tỷ Nhi làm như thế, nhưng là rất không hợp quy củ. Nếu mới vừa rồi ta bởi vì đi ra ngoài mà lãnh phạt sao nữ huấn. Như thế Vân Tỷ Nhi sai lầm nhưng nặng hơn ta hơn nhiều. Nàng có phải hay không là hẳn là ít nhất rơi cái quỳ 2-3 canh giờ Phật đường phạt. Hỗn trướng, Tô Sĩ châm nổi giận. Nhưng trừ như vậy nổi giận một câu, hắn dường như lại không nói ra cái gì khác tới rồi. Cha, Tô Thận Vân oa mà một tiếng khóc lên. Dù sao cũng là Diêu thị sinh con gái. Tô Sĩ châm nhìn lấy nàng, rốt cuộc sinh ra mấy phần không đành lòng. Toại lại mắng Tô Thận Tư. Em gái ngươi bị thương thế của ngươi thành như vậy, ngươi còn muốn phạt nàng quỳ Phật đường. Đến tột cùng là ai dạy cho ngươi ác độc như vậy? Dĩ nhiên là Vân Tỷ Nhi dạy nha. Tô Thận Từ mặt không biến sắc tim không đập nói. Nàng đều có thể đối với Dung Ca Nhi hạ độc thủ như vậy được. Ta chẳng qua chỉ là thuận theo trong phủ quy củ cho nàng điểm trừng phạt. Danh chính ngôn thuận, có lý có chứng cớ. Nàng chính là muốn lên công đường xét xử ta đều có thể phụng bồi. Vậy làm sao thì không được. Một viện người đều đã á khẩu không trả lời được. Thích Liễu Liễu rất muốn một hơi ăn thành người mập mạp. Nửa năm liền học được có thể phòng thân võ công. Nhưng hiển nhiên không có ai phản ứng nàng. Thích Tử Dục đem cái đĩa kia điểm tâm lưu lại. Sau đó đẹp lạnh lùng mà đánh nàng ra ngoài. Thích Tử Hách đang xem kinh sư khúc người mới làm khúc mục. Cảm thấy nàng thuần túy là tới quấy nhiễu hắn đào giã tình thao. Bỏ lại nàng cái này tục nhân xốc xếch trong gió. Chính mình cưỡi gió đi nóc nhà. Thích Tử Khanh cho dù thương hương tiếc ngọc. Nhưng là bởi vì gần đây liên tục vòng đêm kém. Ba câu nói không tới liền tiến vào mộng đẹp. Cũng không có lòng thương tiếc nàng. Sáng hôm sau đến học đường. Nàng liền đi tìm Tô Thận Từ. Nào biết Tô Thận Từ đỡ lấy hai cái lớn vành mắt đen. Cũng là ngáp liên hồi. Hỏi một chút mới biết hôm qua ban đêm còn ra như vậy một cọc chuyện. Liền hỏi, cái kia sau đó thế nào? Tô Sĩ cha ngươi, hắn phạt ngươi chưa? Lại phạt Vân Tỷ Nhi chưa? Tô Thận Từ bì sắc xuống cũng có sát. Chống cằm cười nói, nơi nào còn có đạo lý gì phạt ta? Hắn như phạt ta thì phải phạt Vân Tỷ Nhi. Diêu thị mặc dù còn giận nàng, cũng mặc kệ lại não. Nàng cũng phải ở trước mặt chúng ta cho con trai của chính mình nữ tranh đủ mặt mũi. Nàng sẽ không để cho Vân Tỷ Nhi bị phạt. Nàng thả tay xuống lại nói. Cha ta trừ hung hăng nói ta độc ác. Cũng bắt ta không có cách. Sau đó bọn họ không thể làm gì thời điểm ca ca cũng quay về rồi. Diêu thị sợ ca ca lại không tha thứ. Thuận tiện lấy cho Vân Tỷ Nhi bôi thuốc làm lý do. Đem nàng mang đi. Cha cuối cùng chỉ làm cho ca ca nhiều quản ta. Có thể lời nói này thì có ích lợi gì? Nói tới chỗ này nàng nhẹ le lưỡi một cái. Thích Liễu Liễu cười đâm xuống nàng trán. Làm khá lắm. Nhìn một vòng bên trái đằng trước. Lại nói. Khó trách hôm nay không thấy Vân Tỷ Nhi. Buổi sáng ta đi ra ngoài thời điểm còn ở trong phòng. Khóc chít chít đây. Tô Thận Từ nói. Thổ khí áp vào lưng ghế. Lại nói. Thời gian này thật không biết lúc nào là một cái đầu. Sớm muộn có thể dọn ra cái này nhà tù. Cùng anh ta khác ở đi liền tốt rồi. Thích Liễu Liễu nói. Người liền chút tiền đồ này. Tô Thận Từ sững sốt. Vậy không nhưng đây. Thích Liễu Liễu nhảy lên nàng bàn học ngồi xuống. Người có nghĩ tới không? Cái nào sợ các ngươi dọn ra ngoài. Lấy cha ngươi cổ tay cùng bụng dạ. Muốn đối phó các ngươi không vẫn dễ như trở bàn tay chuyện. Hắn nếu không cùng Diêu Thị có cùng ý tưởng đen tối ngược mà thôi. Mấu chốt bọn họ là. Người chính là dọn ra ngoài. Chính là thoát khỏi Tô ra. Hắn cũng sẽ coi các ngươi là cừu nhân. Bọn họ cùng Tô Sĩ châm thù là đánh bọn họ ra đời. Không, là đánh Lâm Thị bị trải qua lãnh ngộ hôm đó lên cũng đã bắt đầu. Lui 10.000 bước nói. Liền coi như bọn họ có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Chính Tô Sĩ châm cũng sẽ không yên tâm bọn họ. Cho nên, thù này là không có cách nào mà hiểu. Tô Thận Từ trầm ngâm. Người nói có đạo lý. Thích Liễu Liễu nói. Cho nên ngươi không cần sợ. Chỉ để ý cùng bọn họ đấu. Nên đồ đạc của ngươi nửa bước đều không thể để cho. Chỉ phải nhớ kỹ không rơi nhược điểm ở trong tay bọn họ là được. Cái gì hiền lương thục đức đều là giả. Hại người. Mình có thể nắm giữ vận mệnh của mình mới là vương đạo. Nếu có nguy hiểm. Có thể kém Lục Nhụy tới nói cho ta biết. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi. Tô Thận Từ cảm khái. Liễu Liễu. Ngươi đối với ta thật tốt. Thích Liễu Liễu nắm tay nàng. Ngươi không cảm thấy trong tay ta đưa quá dài liền tốt rồi. Làm sao sẽ? Nàng nói. Thật xấu ta vẫn là tự hiểu rõ. Ít nhất nếu không phải là ngươi khích lệ ta. Hôm qua ta cái này 20 thiên trừng phạt không phải là lại phải bị rồi hả? Thích Liễu Liễu phụng bồi nàng yên lặng. Âm thầm nghĩ lại an ủi. Ca ca chuyện cũng không cần gấp. Hẳn là cũng sắp. Diêu Thị cùng Tô Thận Vân còn có thể uổng công bị thua lỗ. Sau này nhất định sẽ động tác nhằm vào bọn họ. Trước mắt mấu chốt đều ở trên tay Tô Sĩ Châm nắm. Lại không thể lại không có biện pháp đem Tô Sĩ Châm cho một xuống kiếm được. Cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu rồi. Tiếp theo khoảng thời gian này ngươi trước chớ cùng cha ngươi so tài. Lại đem tinh lực đặt ở như thế nào đối phó Diêu Thị lên. Nhớ kỹ mục đích của ngươi là muốn lấy được thắng lợi cuối cùng. Để cho Tô gia lại cũng không có người có thể chế trụ các ngươi. Trước chế trụ Diêu Thị, như vậy mới có thể biến bị động làm chủ động. Chỉ có để cho nàng đàng hoàng, ca ca sự tình cũng sẽ ít đi rất nhiều trở ngại. Tô Sĩ Châm nói cho cùng còn là một cái láo lỉnh. Làm quan, hắn trong lồng ngực vẫn có nặng nhẹ sẽ cân nhắc, cho nên tạm thời không lừa bịp. Diêu Thị lại bất đồng, nàng thuần túy chính là muốn thay mình tranh thủ lợi ích. Hơn nữa tận hết sức lực mà xúi dục Tô Sĩ Châm đứng ở nàng bên này giúp nàng tranh thủ lợi ích. Nếu như vạn nhất không gánh nổi Tô Phái Anh vào Hàn Lâm, vậy cũng phải trước hết để cho Diêu Thị biết điều lên. Có hai tay chuẩn bị, chung quy sẽ không lỗ lả. Tô Thận Từ trầm ngâm gật đầu. Ta nghe lời ngươi, nhớ tới nàng mới vừa rồi vội vã tìm nàng. Liền lại hỏi, ngươi lại đang tại phiền cái gì? Thích Liễu Liễu liền than thở, đem nghĩ tốc độ học võ công mà không thành công chuyện đem nói ra. Tô Thận Từ nói, học võ công dĩ nhiên không có nhanh như vậy. Ta cảm thấy ngươi chính là trước tiên đem thuật cưỡi ngựa trước học một ít được rồi. Thích Liễu Liễu hiểu ra. Không sai, trước học cưỡi ngựa, học biết cưỡi ngựa, nàng kia không đánh lại thời điểm ít nhất còn có thể chạy a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.